Bộ siêu tập tội ác, chương 31, góc truyện audio.com. Annabelle và hội Kemo tụ tập tại ngôi nhà của Stone vào lúc 7 giờ sáng hôm so sổ này có vẻ ấm cúng đấy nhỉ, cô ta vừa nói vừa đảo mắt nhìn không gian nhỏ xung quanh. Và ông có hàng xóm hơi kín tiếng đấy, cô ta hất hàm về hướng những ngôi mộ ngoài cửa sổ. Có đôi khi tôi thích làm bạn với người chết hơn là người sống đấy, Stone trả lời cộc lốc. Tôi hiểu mà, Annabelle vui vẻ tán thành, rồi ngồi xuống ngay phía trước bệ lò sưởi trống trải. Chúng ta bắt đầu thôi, các anh. Reuben ngồi sát bên cô ta, nhìn háo hức cứ như chú chó nhỏ đang đợi vài cái vuốt ve. Caleb, Milton và Stone ngồi đối diện. Đây là kế hoạch của tôi, Stone mở lời. Milton tìm cách điều tra thông tin về Bob Bradley càng nhiều càng tốt, có khi thông tin hữu dụng đấy. Tôi sẽ đến nhà Bradley, chính xác hơn là những gì còn lại của căn nhà đó, và xem có tìm thêm được manh mối gì không. Reuben từng có thời gian bám tại lầu năm góc cho nên ông sử dụng hết mấy mối liên hệ ở đó, xem có tìm hiểu được hợp đồng quân sự của Bihan mà cha ông nhà Bradley có thể từng đạt được. Annabelle liếc mắt nhìn Reuben. Lầu năm góc à, ông ta cố tạo vẻ khiêm tốn. 3 lần tham chiến ở Việt Nam, nhận đủ huy chương danh dự để trang trí cây Noel đấy. Này, đấy chỉ là phục vụ đất nước thôi nhé. Tôi nào có biết, Annabelle trả lời, rồi quay sang Stone. Thế còn cái chết của Jonathan? Làm sao chúng ta lại có ý nghĩ có kẻ đã giết ông ấy? Tôi đặt ra giả thuyết về chuyện này, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải quay trở lại Thư viện Quốc hội và kiểm tra hệ thống chữa cháy tại đó. Chỉ có một vấn đề là chúng ta chẳng biết hệ thống đó nằm ở đâu trong tòa nhà. Caleb chẳng tìm ra vì một lý do nào đó nó lại được bảo mật, có lẽ để tránh bị phá hoại, dù điều đó đã xảy ra. Tòa nhà lại rộng lớn đến nỗi có tìm từng phòng, chúng ta cũng chẳng có đủ thời gian. Ngoài ra chúng ta cũng cần tìm ra cấu trúc của hệ thống thông gió tại căn phòng mà xác Jonathan được tìm thấy. Cô ta thắc mắc, hệ thống chữa cháy thì có liên quan gì đến chuyện này? Đó chỉ là giả thuyết của tôi mà thôi, Stone trả lời ngắn gọn. Vậy thì kiến trúc sư của tòa nhà chắc phải biết vị trí của hệ thống báo cháy và hệ thống thông gió chứ, Annabelle nhận định. Họ phải biết, Stone tán thành. Dù tòa nhà Jefferson này được xây dựng vào cuối những năm 1800, nhưng người ta tiến hành tu sửa toàn diện cách đây một năm mà thôi. Người kiến trúc sư của tòa nhà Quốc hội có bản vẽ nhưng chúng ta chẳng có cách nào tiếp cận được cả. Họ có thuê một công ty kiến trúc tư nhân nào đó để tiến hành việc sửa chữa không, cô hỏi. Caleb búng tay cái tách, à có, một công ty nào đó ngay thủ đô. Giờ tôi mới nhớ, bởi vì chính phủ cố khuyến khích nền kinh tế địa phương cũng như củng cố mối quan hệ nhà nước. Tư nhân nhiều hơn, vậy là tìm được đáp án, Annabelle ủng hộ, tôi thì không biết rõ lắm, Stone lên tiếng, chúng ta cũng chẳng tìm ra cách nào để tiến đến gần mấy bản vẽ đó cả. Cô ta nhìn Caleb, anh có thể giúp tôi tìm ra tên công ty đó không? Chắc được, vấn đề duy nhất là liệu họ có cho chúng ta chụp hình bản vẽ không đã? Điều đó sẽ khó, chưa kể việc copy bản vẽ càng khó hơn. Cô ta lẩm bẩm, trong khi hội Kemo nhìn cô ta với ánh mắt đầy hoài nghi. Cuối cùng, cô ta lên tiếng trấn an, tôi sẽ tìm cách lẻn vào công ty kiến trúc đó, nhưng chúng ta cần có bản copy của bản vẽ nếu chúng ta muốn tìm ra vị trí phòng chữa cháy và hệ thống thông gió trong tòa nhà. Milton mở lời, góc truyện audio.com, tôi nghĩ mình có thể ghi nhớ được hình ảnh đấy, nếu tôi nhìn bản kế hoạch một lần, chúng sẽ nằm trong đầu tôi thôi. Cô ta nhìn ông ta ngờ vực, tôi nghe nhiều người nói điều này rồi, nhưng thường sự thật chẳng như vậy. Tôi có thể cam đoan với cô rằng, điều này hoàn toàn là sự thật với tôi, Milton trả lời với vẻ không hài lòng. Cô ta đến kệ sách, vươn tay lấy một quyển sách ra khỏi giá, và mở đến những trang giữa, rồi đưa cho Milton xem. Này, anh xem đi nhé. Ông ta nhìn vào sách gật đầu. Annabelle quay quyển sách về phía mình, rồi bảo. Được rồi, ngài copy, xin mời ngài bắt đầu làm việc nào. Milton bắt đầu đọc sách theo trí nhớ của mình, đọc cả dấu chấm phẩy, mà không hề phạm một lỗi nhỏ nào. Lần đầu tiên trong mối quen biết của mình, Annabelle nhìn có vẻ ngưỡng mộ. Anh có đến Las Vegas bao giờ chưa, cô ta hỏi. Ông ta lắc đầu, vậy anh nên thử đi. Bộ không phải đánh bài là phạm luật sao, Stone hỏi, nhanh chóng suy luận ra những gì cô đang ngấp nghé. Cô ta trả lời, không, miễn là anh không dùng máy móc hay vi tính hỗ trợ. Tuyệt thật, Milton thốt lên, vậy là tôi có cách kiếm tiền rồi. Annabelle cắt ngang, nhưng trước khi anh bắt đầu nuôi hy vọng, anh hãy nhớ rằng, nếu anh sử dụng trí óc của mình, điều đó không phạm luật, nhưng nếu họ bắt quả tang, anh sẽ bị đánh bầm dập đấy. Vậy à, vậy thì thôi, Milton tỏ vẻ hoảng hốt. Cô ta quay sang Stone, thế ông nghĩ tại sao Jonathan bị sát hại vậy? Đừng trả lời kiểu nước đôi nữa nhé. Stone quan sát cô ta một lúc rồi quyết định nói. Caleb phát hiện ra thi thể của Jonathan. Ông ta ngất xỉu ngay sau đó. Ở bệnh viện, y tá bảo ông ta khỏe hơn, còn nhiệt độ của ông ta ngày càng tăng, chứ không hề giảm. Vậy ý của ông là sao? Hệ thống chữa cháy tại Thư viện Quốc hội sử dụng một chất gọi là chất Halon 1301. Caleb lên tiếng giải thích. Nó ở dạng lỏng khi nằm trong ống, nhưng khi ra khỏi vòi nó trở thành khí. Nó dập tắt lửa bằng cách tiêu hủy khí oxy trong môi trường. Điều đó có nghĩa là Jonathan có thể chết ngạt à, trời ơi, ý ông là cảnh sát đã bỏ qua chi tiết đó và chẳng quan tâm đến việc bình ga chống không ư? Annabelle tức giận. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy hệ thống chữa cháy có liên quan trong vụ này, Stone tiếp tục nói. Không có còi báo động, hệ thống vẫn trong tư thế sẵn sàng, cho dù có thể nó bị tạm ngưng rồi lại được kết nối ngay sau đó. Ngoài ra cũng chẳng có hơi ga gì cả. Trên hết, chất Halon 1301 cũng chẳng thể giết nổi Jonathan, nhất là trong mức dùng để chữa lửa ở thư viện như vậy, Caleb thêm vào. Tôi đã kiểm tra, đó cũng là lý do người ta dùng chất này ở nơi đông người. Vậy thì chuyện này sẽ đi đến đâu? Annabelle thắc mắc. Các anh đang nói chuyện có vẻ lập lờ. Nguyên nhân là do khí ga mà cũng không phải là khí ga. Vậy đó là gì? Stone tiếp tục phần thảo luận. Một trong những yếu tố có liên quan là việc hạ nhiệt độ trong phòng. Caleb phát hiện thi thể của Jonathan, rồi cảm thấy ớn lạnh và ngất xỉu ngay tức thì. Tôi tin rằng khí ga đã làm anh ta trở nên như vậy, đó cũng là lý do cô y tá bảo nhiệt độ của anh ta tăng lên. Tôi cho rằng Caleb ngất xỉu vì mức oxy trong kho sách rất thấp nhưng không đủ thấp để hại anh ta, vì anh ta vào phòng sau Jonathan nửa tiếng. Annabelle nói tiếp, vậy rõ ràng không phải do cái chất Halon 1301 này. Vậy còn chất khác à? Chính xác là thế. Chúng ta phải điều tra đó là chất gì? Annabelle đứng dậy, được rồi, tôi cần bắt tay nghiêm chỉnh vào các công việc chuẩn bị đây. Gocchuyenaudio.com. Stone đứng lên, đối diện với cô ta. Susan, trước khi cô thực sự bắt tay vào việc, cô cần biết rằng có vài tay nguy hiểm liên quan trong chuyện này. Cá nhân tôi cũng tìm ra chứng cứ chứng thực, điều đó có thể rất mạo hiểm đấy. Oliver, như thế này nhé, nếu có chuyện gì nguy hiểm hơn điều tôi đã từng thực hiện trong tuần trước, tôi sẽ không làm nữa. Stone có vẻ sửng sốt khi nghe tuyên bố trên, ông lùi ra sau. Annabelle choàng vào tay Milton. Milton ơi, đã đến lúc chúng ta đi với nhau rồi. Reuben có vẻ thất vọng. Sao lại là Milton nhỉ? Bởi vì anh ấy là cái máy copy Xerox nhỏ nhắn của tôi. Cô ả véo má của Milton làm ông ta đỏ mặt. Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm bộ trang phục thích hợp cho anh ấy, hợp phong cách. Đồ này có vấn đề à? Milton thắc mắc vừa nhìn xuống cái áo ấm màu đỏ và chiếc quần jean, chúng vẫn rất sạch sẽ và phẳng phiu. Chẳng có vấn đề gì hết, cô ta trả lời. Nó chỉ không giống những gì tôi cần mà thôi. Cô ta chỉ về phía Caleb. Gọi cho Milton khi anh tìm ra tên của cái công ty đó. Cô ta búng tay, đi thôi nào, Milty. Cô ta sải bước ra ngoài. Milton với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn những người còn lại và rên rỉ. Milty ư, Milton, tiếng Annabelle gọi từ bên ngoài. Đi thôi, Milton bước vội ra khỏi cửa. Reuben lập tức bám lấy Stone. Anh tính để ả dẫn anh ta đi à, vậy anh có đề nghị tôi làm gì không hả Reuben? Stone trả lời cộc lốc. Người phụ nữ đó nhanh như lốc và dữ dội như động đất vậy. Tôi không hiểu lắm, tôi nghĩ. Anh có thể, ông ta ngồi phịch xuống ghế và than thở. Khốn kiếp, sao tôi lại không có trí nhớ thiên tài nhỉ? Ơn Chúa, anh không phải dạng đó, Caleb thốt lên, giọng đầy vẻ kinh tởm. Sao anh lại nói thế, Reuben gay gắt. Bởi vì cô ả có thể gọi anh là Ruby, tôi mà nghe thế chỉ muốn buồn nôn mà thôi. Cách chương.